cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thiệu như có điều suy nghĩ. Thật sự là như vậy sao? Liên Kiều cười tâu toét. Chưa sao nữa, quan hệ của chúng ta ngươi cũng biết mà. Đã giao thủ bao nhiêu lần? Cãi nhau bao nhiêu lần? Thời gian ta nói chuyện tử tế với hắn còn chưa bằng với ngươi. Ngươi quên rồi à? Khương Thiệu mỉm cười. Đúng là vậy. Hai người ngươi một lời ta một câu. Lục Vô Cửu đột nhiên lạnh mặt xách thuốc đi ra ngoài. Chu Kiến Nam liếc nhìn sắc mặt hắn. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Liên Kiều cũng ngừng cười. Khoác tay Yến Vô Song thản nhiên đi ra ngoài. Còn Khương Thiệu, ánh mắt hắn đảo qua Liên Kiều và Lục Vô Cửu. Như có điều suy nghĩ. Sau khi mọi người đi hết, hắn lại lặng lẽ quay lại ném một thỏi bạc cho tiểu đại phu. Âm trầm hỏi, thật sao, cùng uống một chén nước cũng sẽ lây nhiễm. Tiểu đại phu do dự một chút, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng này. Nhưng mà, cho đến bây giờ những người đến tiệm thuốc chúng ta lấy thuốc, đều là có chút, không rõ ràng. Khương Thiệu nhếch môi cười chế giễu. Lúc này, trên đường phố bên ngoài, thái thú Giang Lăng không biết từ lúc nào đã dẫn người đến rầm rộ. Xuống xe ngựa cung kính hành lễ với Lục Vô Cửu. Hỏi, các hạ chính là người quốc sư phái đến. Lục Vô Cửu hỏi ngược lại. Quốc sư, thái thú kinh ngạc, các hạ không phải do quốc sư phái đến. Vậy tại sao lại đến từ phía đông? Còn mặc áo choàng tam túc kim ô, hắn quay đầu nhìn chủ bạ báo tin. Chủ bạ cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Sau một hồi đối chứng, mọi người mới hiểu ra, thì ra từ khi ở Giang Lăng xuất hiện đào mặt người, Triệu thái thú liền lập tức dâng tấu, đồng thời thỉnh đại quốc sư phái tu sĩ đến trấn áp. Tính toán thời gian, bây giờ hẳn là đúng lúc người của đại quốc sư đến. Mà tu sĩ được hoàng gia nuôi dưỡng đều mặc tiên bào thêu tam túc kim ô, trùng hợp là mỗi điểm đều khớp với nhóm của Lục Vô Cửu. Cho nên mới nhận lầm. Tuy nhiên, trong lòng thái thú lại thắc mắc, người trước mắt khí độ bất phàm, lại mặc y phục thêu tam túc kim ô, nếu không phải người đại quốc sư phái đến, thì là ai đây? Ông ta đang định hỏi thì Khương Thiệu đã nhanh miệng gọi một tiếng. Điện hạ, thái thú lập tức chấn động trong lòng, vội vàng dẫn người quỳ xuống. Hạ quan có mắt như mù, mong điện hạ thứ tội. Thái thú đã quỳ, cả con phố lập tức quỳ rạp xuống. Vị tiểu đại phu kia càng thêm ngây người, lặng lẽ tát vào miệng mình, tự trách đã nói lời không nên nói. Lục Vô Cửu hơi nhíu mày, nói một câu, không cần đa lễ, mọi người mới đứng dậy. Khương Thiệu cười như không cười, tiếp tục phe phẩy quạt, nói với thái thú, điện hạ giá lâm, ngài thân là thái thú. Không chỉ đón tiếp chậm trễ, thậm chí còn không quản lý tốt, khiến điện hạ trúng độc đào quái dị này, nguy hiểm đến tính mạng. Ngài làm thái thú thật sự là thất trách. Hắn vừa mở miệng, Triệu thái thú lập tức toát mồ hôi lạnh, lại quỳ xuống tạ tội. Trong đám đông cũng bàn tán xôn xao. Lục Vô Cửu khoanh tay, trầm giọng nói, không biết thì không có tội. Thái thú không cần lo lắng. Triệu thái thú lúc này mới lau mồ hôi. Sau đó, Lục Vô Cửu lại nói sẽ cùng Triệu thái thú trở về. Tạm thời ở tại phủ thái thú, giải quyết triệt để chuyện đào mặt người này. Những lời bàn tán mới dần dần lắng xuống. Nhưng khi sắp đi, Lục Vô Cửu nhìn Khương Thiệu một cái, ánh mắt lạnh như băng. Khương Thiệu mỉm cười nhìn lại, nụ cười cũng có vài phần âm trầm. Yến Vô Song ngồi trong xe ngựa thấy khó hiểu. Huýt Liên Kiều, sao ta lại thấy nụ cười của đại công tử Cối Kê Khương thị này khiến người ta khó chịu thế nhỉ? Chu Kiến Nam chen vào, tất nhiên là khó chịu rồi. Rắn độc dù có cười cũng âm hiểm xảo cháo. Yến Vô Song ồ lên một tiếng. Chu Kiến Nam lại nổi u dậy đời, bèn nói với nàng ấy một hồi. Tộc Huy của Cối Kê Khương Thị là cửu đầu xà trong truyền thuyết thượng cổ, cho nên các đời tộc nhân đều lấy rắn làm vật tôn quý. Vị đại công tử này tâm ngoan thủ lạt, luôn mang vẻ mặt cười mà như không cười, miệng lại hơi nhô ra, nên hắn ta có biệt danh là rắn lục đầu. Yến Vô Song sờ sờ cánh tay lạnh toát, ta ghét nhất là rắn, thảo nào lại thấy hắn ta nói chuyện khó nghe. Liên Kiều thì ở bên cạnh thở dài, đây không phải là chuyện khó nghe hay không, hắn ta cố ý hãm hại chúng ta đấy, ngươi xem, hắn ta công khai nói lục vô cứu chúng độc đào quái gì, nguy hiểm đến tính mạng, những tu sĩ thậm chí cả đại yêu ẩn nấp trong bóng tối, đang nhăm nhe mảnh vỡ khung đồng ấn sẽ nhân cơ hội này, thừa lúc lục vô cứu suy yếu mà đến cướp đoạt. Như vậy, chẳng phải Khương Thiệu đang đặt lục vô cứu lên vỉ nướng sao? Lưng Yến Vô Song lạnh toát, hắn ta lại xấu xa như vậy. Nhưng mà, mảnh vỡ đó không phải ở trên người ngươi sao? Điều Liên Kiều lo lắng cũng chính là vấn đề này. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ mảnh vỡ ở trên người lục vô cứu. Hắn cũng không giải thích, lại còn trúng độc, tương đương với việc thay nàng làm bia đỡ đạn. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng thấy áy náy. Nhưng, tại sao hắn lại nguyện ý mạo hiểm thay nàng như vậy? Liên Kiều chống cằm, chậm chậm suy nghĩ, cách chương.